Cải thiên nghịch đạo, chương 610, từng người mang ý xấu riêng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm trước, Kim gia là một đại tông to lớn, cao thủ trẻ tuổi như cá giếc sang sông. Vào lúc ấy, chỉ dựa vào lực lượng của tiểu bối Kim gia đã đủ để giải quyết những vấn đề này. Tự nhiên không cần mượn lực kẻ khác, nhưng ngàn năm trở lại đây, Kim gia một ngày suy sụp hơn một ngày, không người nối nghiệp, lực lượng suy yếu, chỉ dựa vào thực lực của tiểu bối Kim gia đã không đủ để hoàn toàn giải quyết vấn đề trong bí cảnh. Cũng chính vì nguyên nhân này, từ hơn 300 năm trước bắt đầu, ở dưới Tiên Minh ép bức, Kim gia bắt đầu mở cánh cửa tiện lợi, mời thiên kiêu khắp nơi vào trong bí cảnh, mỹ danh là chia sẻ tạo hóa, nhưng thật ra là mượn lực áp chế tai họa trong bí cảnh. Phương Nguyên nghe vậy thì nhíu mày, thầm nghĩ, quả thế, lúc trước hắn nghe hai vị trận sư của Thiên Su Môn nói tới Kim gia mở bí cảnh, mời tất cả cao thủ của Bá Hạ Châu đi vào thăm dò cơ duyên, thì đã có chút hoài nghi, nghĩ thầm Kim gia không khỏi quá hào phóng rồi. Bây giờ nghĩ lại, mới biết quả nhiên có ẩn tình khác. Tôn quản sự càng nói càng vui vẻ, rượu thịt cũng không buồn ăn. Hưng phấn nói, cũng chính vì vậy, hiện tại Kim gia đã rơi vào trong nan giải. Bọn họ mở bí cảnh mời người, chính là tương đương với chia cơ duyên trong tiểu thế giới cho kẻ khác. Nhưng nếu không làm như vậy, tiểu thế giới loạn lên, thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng. Hơn nữa vấn đề càng then chốt ở chỗ, trong tiểu thế giới này nói là dị bảo vô số, tạo hóa vô song, nhưng trên thực tế tài nguyên cao cấp chỉ có vài loại. Kim gia không muốn cho người ngoài những tài nguyên cao cấp kia, nhưng những người khác lại không dễ lừa như vậy. Coi như là minh hữu của Kim gia, để ý cũng chỉ là vài loại tài nguyên cao cấp kia mà thôi. Vì lẽ đó, một khi Kim gia mở bí cảnh, như vậy chỉ có thể bày ra thái độ mọi người bằng bản lãnh của mình đoạt bảo. Ai lấy được chính là của người đó. Nhưng tiểu bối của Kim gia không đủ thực lực, làm sao cướp qua người khác? Nói xong hắn thở dài, nhìn Phương Nguyên cười khổ nói, ngươi ngẫm lại xem, mở ra bí cảnh của mình, kết quả tài nguyên cao cấp đều bị người khác cướp đi, người Kim gia sẽ cam tâm sao? Phương Nguyên nghe đến đây, đã rõ ràng tất cả. Đây chính là nguyên nhân mà 300 năm qua Kim gia vẫn không chịu mở bí cảnh. Tôn quản sự gật đầu nói, bởi vì Kim gia không muốn bảo bối trong bí cảnh bị người khác đoạt hết. Bất quá Tiên Minh lại rất khó chịu, đã nhiều lần phái người đến, buộc Kim gia mở bí cảnh ra. Kim lão thái quân vì thế cũng nghĩ không ít biện pháp. Một là định ra quy củ, nói tài nguyên cao cấp trong bí cảnh chỉ có người Kim gia mới được lấy. Nhưng những người khác làm sao có thể đáp ứng, ngươi không cho lấy những tài nguyên cao cấp kia. Vậy chúng ta kết minh, không ai tiến vào bí cảnh nhà ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ. Sau đó Kim lão thái quân lại nghĩ bỏ ra giá tiền lớn, mời thiên đạo trúc cơ của một số gia tộc đến đây tọa trấn, giúp Kim gia phân ưu. Nhưng cái này cũng không thể thực hiện được, những đại thế gia kia đều biết chủ ý của Kim gia, đưa ra điều kiện cao ngất ngưởng, ngay cả Kim gia cũng chịu không nổi, vì vậy mới kéo dài tới bây giờ. Phương Nguyên nghe tôn quản sự nói, trong lòng đã hiểu rõ ra, chẳng trách Kim gia khát vọng tu sĩ thiên đạo trúc cơ như vậy. Lão thái thái này thực là bị tình thế bước vào đường cùng nha. Bất quá Phương Nguyên lại yên tâm, chỉ cần Kim gia quả thật cần mình, thì mọi sự đều có thể thương lượng. Trước kia mình thúc thủ vô sách, bị Kim lão thái quân bức bách, hùng hổ dọa người, nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn lạnh lùng, uống một ngụm rượu nói, tình thế dù sao cũng nên nghịch chuyển thoáng một chút chứ. Sau khi Phương Nguyên đáp ứng Kim lão thái quân sẽ vào bí cảnh giúp Kim gia đoạt bảo, ngày thứ hai liền nghe nói tiên sứ của Kim gia xuất động. chạy tới bốn vực, tuyên bố tin tức thông thiên bí cảnh sắp mở ra, mời quần hùng thiên hạ tới Thiên Lai Thành tìm kiếm cơ duyên. Cũng chính vì nguyên nhân này, Thiên Lai Thành vắng lặng mấy trăm năm, bình thường chỉ có thương nhân vãng lai tụ hội, lại nghênh đón náo nhiệt trước nay chưa từng có. Thế gian có không ít bí cảnh, các đại thế gia đều nắm giữ tài nguyên khan hiếm ở trong tay mình. Thế nhưng giống như Kim gia, cam lòng lấy ra chia sẻ cho người trong thiên hạ, lại có bao nhiêu, đừng nói chia sẻ, ngay cả người ngoài tự ý dòm ngó một chút, cái kia cũng là tội chết, cũng chỉ có Kim gia mới rộng lượng như vậy. Chấm chấm, thời gian dần qua, cao thủ chạy tới Thiên Lai Thành càng ngày càng nhiều. Nếu không phải tận mắt thấy, thậm chí sẽ không có người tin tưởng thế gian này lại có nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy. Cách chương